trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ răng ấm u. Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa. Đêm lá úa mùa thu, đổ sầu ngập tim phố buồn, buồn này ai khó mua. Từ chia ly nghe rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông xanh, mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên. Hôm em ra đi cho tôi quên.